Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 701, thư giãn. Canh 5, PS, hôm nay chỉ có canh 5 a. Hổ thẹn, ngươi bây giờ liền bế quan đi. Hứa Hoàn Đức nói, Sở Ly cau mày nói, liền sợ bí vệ phủ biết rơi vào đại phiền toái. Bí vệ phủ cũng coi là núi dựa của hắn chi nhất. Tin tức trọng yếu nhất nguồn gốc chỗ, như không còn bí vệ phủ, chính mình tay mắt không tiện lợi, có chướng ngại tương lai mình đại kế. Hắn một mực tại an bài tay mắt, chính là vì tương lai dự định, người khác nhìn một bước hắn nhìn 10 bước, bố trí một chút rảnh rỗi cờ, thời điểm then chốt biết phát huy tác dụng. Hứa Hoàn Đức nói, bây giờ bất thành, lại để cho ngươi xuất động. Sở Ly nói, ta không cần quá lâu. Một ngày thời gian liền có thể tra xong. Ân, Hứa Hoàn Đức ngẩn ra. Một ngày, Sở Ly gật đầu. Đủ, Hứa Hoàn Đức nhíu mày không nói. Sở Ly nói, hơn nữa không biết kinh động quá nhiều người. Không biết huyên náo xôn xao dư luận. Hứa Hoàn Đức trần chờ. Hắn không khỏi tâm động. Thật có thể dùng một ngày thời gian tra xong. Kia thật là lớn lao chuyện may mắn. Có thể để cho quần thần đối bí vệ phủ bất mãn xuống tới thấp nhất. Để bọn hắn thán phục. Không lời nào để nói. Bí vệ phủ cũng có thể dương mi thổ khí một lần. Sở Ly nói. Phái một cái quen thuộc người của binh bộ đi theo ta. Tốt nhất cùng binh bộ đám người đều quen thuộc. Có mấy phần giao tình. Ngoặc kép. Một ngày. Đúng. Ngoặc kép. Tốt a. Hứa Hoàn Đức cuối cùng khẽ cắn môi. Trần chờ một lần nói, nguyên bản cùng thống lĩnh dự định để ngươi giấu tài một hồi. Xong xuôi chuyện này liền tốt. Sở Ly nói, ai, chấm ngoặc kép, Hứa Hoàn Đức lắc đầu cười khổ nói, ta định lực còn là chưa đủ. Tốt a, theo ngươi, liền giao cho ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, ta chỉ nói ai có vấn đề, đến mức làm sao điều tra, vẫn là giao cấp bí vệ phủ. Để cái khác viện tới liền tốt. Ân, dạng này tốt nhất. Hứa Hoàn Đức gật đầu nói. Người danh tiếng cũng sẽ không xảy ra lớn như vậy. Sở Ly gật đầu. Sở Ly đi theo một cái binh bộ chủ sự bước vào binh bộ nha môn. Binh bộ cùng bí vệ phủ cách hai con đường. Ngăn cách cũng không xa. Nhưng cả đời không qua lại với nhau. Các bộ nha môn đều như vậy. Đối bí vệ phủ coi như hồng thủy mãnh thú. Chỉ sợ tránh không kịp, tuyệt sẽ không dính vào, nhưng lại có mấy phần kính sợ. Bí vệ phủ tìm tới một cái binh bộ chủ sự, họ Quý, kêu Quý Khương, là một cái hơn 50 tuổi, cười ha hả hình tròn lão béo. Quý Khương nhìn qua hòa hợp êm thấm, rất khó tin tưởng hắn cũng là từ trong quân đội giết ra tới. Tuy một cái chủ sự địa vị không cao, nhân mạch lại rộng. Quý Khương mang lấy Sở Ly hướng binh bộ nha môn đi. Một bên cười nói, Sở Tổng Quan, mọi người khả năng sắc mặt nhìn không tốt, nhưng chỉ là nhằm vào bí vệ phủ, cũng không phải là nhằm vào Sở Tổng Quản bản thân ngươi. Bỏ qua cho mới là, Sở Ly chắp tay cùng hắn sóng vai mà đi, mỉm cười nói, ta có thể, mặt lạnh lời nói lạnh nhạt đều là chuyện thường ngày. Dạng này ngược lại tỏ ra nội tâm thẳng thắn vô tư. Ta lại là bội phục. Ha ha, cái này tốt, cái này tốt. Quý Khương cười nói. Hai người vào một tòa đại môn. Sau đó theo thứ nhất ở giữa viện tử bắt đầu tiến. Tiến viện tử, trước theo trong viện đám người bắt đầu. Cấp Sở Ly giới thiệu bọn hắn. Sau đó lại cho bọn hắn giới thiệu Sở Ly. Sở Ly thu thường thường là bạch nhãn cùng mặt lạnh. Quý Khương thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Sở Ly, sợ hắn trở mặt mà đi. Sở Ly mặt không đổi sắc, giống như không thấy được những người này sắc mặt cùng bạch nhãn. Chỉ là bình tĩnh gật đầu chào hỏi, còn lộ ra mỉm cười. Một gian viện tử đi vào. Ra đây, bình tĩnh mà thong dong. Quý Khương lại ngày càng nhiều chột dạ cùng lo lắng. Như vậy bình tĩnh thong dong, thật là khác thường. Bạo nhảy như lôi mới bình thường. Người trẻ tuổi khí thịnh, tính tình đại, động một chút lại phát cáu. Quý Khương rất lý giải cái này. Nhưng Sở Ly như vậy bảo trì bình thản, thành phủ chi thâm không phải bàn cãi. Hắn không tin có người có thể đối diện như vậy mặt lạnh cùng Bạch Nhãn, còn có thể không để trong lòng, để ở trong lòng lại không biểu hiện ra đến, là ở trong lòng trùng điệp ghi lại một khoản, sau đó tìm một cơ hội còn trở về. Tới đến cuối cùng một gian viện tử phía trước, Quý Khương cười nói, đây là chúng ta tầm thường nhất một gian, phía trong đều là những giống như ta chủ sự, ta cũng ở nơi đây. Sở Ly gật gật đầu, đi vào tiểu viện, một gian tiểu viện có 20 mấy người, bận rộn khí tức tràn ngập, bọn hắn nhìn thấy Sở Ly cùng Quý Khương, chỉ là hiếu kỳ quét mắt một vòng, tiếp tục làm việc chính mình. Quý Khương nhất nhất cấp Sở Ly giới thiệu, sau đó mang lấy hắn ra tiểu viện, hai người dùng một canh giờ chuyển xong binh bộ nha môn. Sở Ly cùng Quý Khương ôm quyền cáo từ, về tới bí vệ phủ, hắn tới đến Mai Nhị Viện, đám người đang luyện võ tràng bên trên luyện công, nhìn thấy hắn trở về, Dương Tông Văn cùng Tần Tấn tới, những người còn lại tiếp tục luyện công. Bách phu trưởng, cha xong rồi, Dương Tông Văn hỏi. Sở Ly gật đầu, bày sẵn bút mực, Dương Tông Văn mài xong nghiễn, bày xong bút cùng giấy trắng, Tần Tấn ở một bên nhìn xem. Sở Ly nâng bút viết xuống 3 cái danh tự, sau đó phân biệt ghi rõ Đại Ly, Đại Trịnh, Đại Phó, buông xuống bút, nhấc lên giấy trắng thổi một chút khí, thổi khô vết mực sau đó đưa cấp Dương Tông Văn, cấp Hứa thống lĩnh đưa đi đi. Dương Tông Văn ngạc nhiên nhìn một chút, Bách phu trưởng, bọn hắn đều là nội gián. Sở Ly gật đầu, Dương Tông Văn kinh ngạc, cái này Quý Khương cũng là. Sở Ly gật gật đầu, Dương Tông Văn khó có thể tin nói, hắn là theo Tây Cương quân công thăng lên tới, bao nhiêu năm không có lên chức, làm sao có thể là nội gián. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cười cười nói, hắn có phải hay không? Cẩn thận điều tra thêm liền biết. Đúng, Dương Tông Văn bất đắc dĩ thở dài, thật là nghĩ không ra, nhất định không có khả năng. Sở Ly nói, nghĩ không ra mới cao minh, còn lại ngươi đừng quản, giao cấp Hứa thống lĩnh chính là, để người khác tra đi thôi. Ai, chấm ngoặc kép, Dương Tông Văn thở dài, đứng dậy rời đi. Hắn tới đến bí vệ phủ đại sảnh, nhìn thấy Hứa Hoàn Đức phía sau, hai tay trình lên một tấm giấy trắng. Hứa thống lĩnh, đây là Bách phu trưởng lệnh ta trình lên. Hứa Hoàn Đức ngồi tại ghế bành bên trong, tiện tay nhận lấy, quét mắt một vòng phía sau, sắc mặt hơi đổi một chút, đứng lên. Dương Tông Văn biết rõ hắn nhất định rất giật mình, chính mình cũng giống vậy. Hứa Hoàn Đức cau mày nói, cái này Quý Khương, chấm ngoặc kép, Dương Tông Văn nói, Bách phu trưởng rất khẳng định, nói chỉ cần tinh tế tra một cái liền có thể tra được, vậy nhất định được điều tra thêm. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, hắn muốn thật sự là đại phó nội ứng, vậy thật là phiền toái. Quý Khương là binh bộ một cái chủ sự, khéo đưa đẩy mà khiêm tốn, nhân duyên không tệ, nhân mạch thâm hậu, hắn là bí vệ phủ tay mắt chi nhất, bình thường nhiều cung cấp một chút tin tức, hơn nữa cũng theo bí vệ phủ đạt được một chút tin tức. Hắn nếu thật là đại phó người, kia thật là lớn lao trào phúng, bí vệ phủ mặt đều phải vứt sạch. Hứa Hoàn Đức nói, tốt a, còn lại sự tình khỏi cần hắn bận tâm, giao cấp phủ bên trong liền tốt, để hắn hảo hảo bế quan luyện công đi. Đúng, Dương Tông Văn ôm quyền cáo lui. Hứa Hoàn Đức nhìn chằm chằm giấy trắng, lắc đầu không dứt, đường đường binh bộ nha môn, vậy mà xâm nhập vào 3 cái nội ứng, hơn nữa chức vị đều không thấp, nếu là không có điều tra ra, tiếp tục như thế, lại quá 10 năm 20 năm, nói không chừng những người này biết ngồi thượng cao vị, trở thành lại một cái viên ngoại lang. Lần này vô luận như thế nào muốn tra xét rõ mồn một, dù cho xôn xao dư luận cũng không lo được, việc này quá trọng yếu. Lúc trước những người này đều là đi qua tầng 3 xét duyệt, thân phận tuyệt không vấn đề, kết quả lại là như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.